Giấc mơ tỷ phú, chương 912, người đẹp xe xịn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bấy giờ Triệu Phong đã bước tới nhìn Lý Hồng Bác và Lý Văn Hà, họ Lý phải không? Triệu Phong hờ hững hỏi. Lý Hồng Bác lập tức cảm như hến, bởi vì ông ta không biết Triệu Phong có muốn trả thù Minh không? Lý Hồng Bác gật đầu nói. Tôi thật sự xin lỗi, là con trai tôi tuổi còn trẻ không hiểu chuyện đã đắc tội với cậu, hy vọng cậu có thể nể mặt nhà họ Lý chúng tôi, bỏ qua cho nó một lần. Triệu Phong cười khinh thường, lạnh lùng, mặt mũi nhà họ Lý các người đáng giá như vậy sao? Lời này vừa nói ra, Lý Hồng Bác sờn cả tóc gáy, phải biết rằng ở cái đất kinh đô này, số người có thể không coi nhà họ Lý ra gì chỉ đếm trên đầu ngón tay, lẽ nào hôm nay gặp phải? Thằng danh, mày còn chưa chịu nhanh chóng xin lỗi cậu chủ, mày có biết mày đã gây ra tai họa gì không hả? Lý Hồng Bác tức giận màng, ông ta tay đấm chân đả Lý Văn bên cạnh. Lý Văn một mực cúi đầu không lên tiếng, anh ta không biết người trước mặt này là ai. Tuy nhiên Lý Văn chưa từng gặp ai không coi nhà họ Lý ra gì, xem ra ba đã bị người ta lừa dối rồi. Lý Hồng Bác đấm vào mặt Lý Văn, căm tức quát. Mẹ nó, mày bị câm à, mau xin lỗi đi. Bố à, con không tin có người dám không coi nhà họ Lý ra gì, bố đừng nên bị anh ta lừa gạt. Lý Văn bị đánh có chút bực mình, anh ta hét lên với Lý Hồng Vác. Lý Hồng Bác nghe thấy thế thì ước gì có thể dóc xương dóc thịt đứa con trai đáng chết này. Kinh đô là một nơi ngọa hổ tàng long, mặc dù nhà họ Lý là một trong 10 gia tộc giàu có quyền thế, nhưng họ chẳng là gì so với những gia tộc thần bí. Lý Hồng Bác nghi ngờ Triệu Phong trước mặt chính là người của gia tộc thần bí. Kết thúc rồi, lần này coi như xong rồi, nhà chúng ta đã bị mày hại chết rồi. Lý Hồng Bác tuyệt vọng nói. Lúc này, Mộc Hồng Diệp vốn đang ngồi trên xe, dõi theo đám đông vây quanh ở bên này, cô ấy không khỏi có phần kinh ngạc. Cửa xe mở ra, Mộc Hồng Diệp bước ra khỏi đám đông, đi tới bên cạnh Triệu Lang. Lần này đến đây, Mộc Hồng Diệp mặc chiếc váy đen bó sát người, mặt sảng răng trắng, xinh đẹp động lòng người lại không mất đi phong thái duyên dáng. Đặc biệt là đôi chân thon dài trắng nõn tràn đầy tinh tế kia, dưới sự bao bọc của thất gen càng trở nên thon dài hơn, quyến rũ khiến người ta mất hồn. Sự xuất hiện của Mộc Hồng Diệp ngay lập tức thu hút ánh mắt của nhiều người qua đường. Lý Hồng Bắc và Lý Văn ngắm nhìn Mộc Hồng Diệp, ngoài kinh ngạc trước sắc đẹp của cô ấy, họ càng cảm thấy sửng sốt và khiếp sợ hơn. Lý Hồng Bắc và Lý Văn biết Mộc Hồng Diệp, cô ấy là người đứng đầu tập đoàn đầu tư Thiên Mạc lớn nhất Hoa Hạ. Cậu chủ, anh gặp phiền phức gì sao? Mộc Hồng Diệp hỏi Triệu Phong. Lý Hồng Bắc vừa định bước lên chào hỏi, sau khi nghe cô ta nói thế thì tức thì nghẹn họng nhìn chân chối. Người phụ nữ này gọi Triệu Phong là cậu chủ, sau lưng Mộc Hồng Diệp có một gia tộc lớn thần bí trước nay không phải là chuyện bí mật gì, điều này chứng minh thân phận của Triệu Phong có liên quan tới gia tộc lớn đó. Giờ phút này, Lý Hồng Bác cảm thấy hoa mắt choáng váng, tia may mắn duy nhất còn sót lại trong lòng ông ta cũng biến mất. Lý Văn đứng bên cạnh cũng sững sờ, mặc dù anh ta không nhận ra Triệu Phong nhưng Mộc Hồng Diệp là cái tên ở kinh đô anh ta ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay, mình chọc trúng cậu chủ của Mộc Hồng Diệp, điều này khiến Lý Văn sợ tới mức hồn vía lên mây. Bố ơi, cầu xin bố hãy giúp con không muốn chết đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Văn mới hồi phục tinh thần, khóc lóc năn nỉ ba Minh. Giờ đây, Lý Hồng Bác đã mất hết can đảm, lắc đầu bất đắc dĩ và nói với vẻ mặt buồn rười rượi. Giúp, làm sao mà giúp, để nhà họ Lý chôn cùng theo con à, phịch. Lý Văn lập tức quỳ gối trước mặt Triệu Phong, đau khổ chảy nước mắt cầu xin anh. Xin lỗi anh, là em đáng chết, xin anh hãy tha cho em một lần. Bây giờ không phách lối nữa à, chẳng phải cậu đã nói sau khi máy bay hạ cánh cậu sẽ khiến tôi biến mất khỏi thế giới này sao? Triệu Phong cười lạnh đáp, Lý Văn sợ đến mức da đầu tê dại, anh ta dập đầu một cái, sau đó còn đứng dậy tát vào mặt mình. Em, là em có mặt như mù, là em sai rồi. Anh là người lớn đừng chấp nhất kẻ đê tiện như em, xin anh hãy bỏ qua cho em lần này. Đến đây, Mộc Hồng Diệp dường như đã hiểu đại khái. Thì ra cậu chủ nhà họ Lý này ở trên máy bay đã chọc trúng Triệu Phong, Mộc Hồng Diệp đương nhiên sẽ không bỏ qua cho loại người này. Tuy nhiên, chưa đợi Mộc Hồng Diệp lên tiếng, Triệu Phong đã ra tay đá vào xương bả vai của Lý Văn. Rắc rắc, xương quai xanh của Lý Văn bị gãy, lần này khiến cậu ta đau tới nỗi suýt nữa ngất đi. Cút, sau này để tôi gặp mặt cậu nữa thì không chỉ đơn giản thế này thôi đâu. Triệu Phong lạnh lùng quát, Lý Văn nằm trên mặt đất nghe nói thế anh ta kìm nén đau đớn liên tục gật đầu đáp. Cảm ơn cậu chủ. Giờ phút này, Lý Hồng Bác cuống quýt nói lời cảm ơn Triệu Phong. Mặc dù cánh tay của con trai bị gãy nhưng ông ta chẳng thèm để ý con trai gãy một cánh tay đổi lấy nhà họ Lý bình an vô sự, Lý Hồng Bác biết ông trời đã ban ơn cho ông. Trong vòng vây hộ tổng của vệ sĩ, Triệu Phong và Mộc Hồng Diệp bước tới chiếc xe Maybach phiên bản dài rồi lên xe. Ngồi trong xe, khoảng cách giữa hai người rất gần, Triệu Phong có thể ngửi thấy mùi hương đặc thù trên người Mộc Hồng Diệp. Loại mùi hương này khiến Triệu Phong cảm thấy được trở về khoảng thời gian trước đây lúc mình sống trong gia tộc. Lúc này, Mộc Hồng Diệp hơi nghiêng người nép vào lòng Triệu Phong. Triệu Phong cũng không từ chối hành động này, mà Mộc Hồng Diệp cũng không buông ra, loại cảm giác đã lâu không gặp này khiến cô ấy chẳng muốn rời xa chút nào. 4 năm lại thêm 1 năm nữa, Mộc Hồng Diệp đã khổ sở chờ đợi Triệu Phong 5 năm. Trong 5 năm qua, Mộc Hồng Diệp ngày nhớ đêm mong. Tuy nhiên vì sự nghiệp cô ấy không thể suốt ngày dằn vặt đau khổ, chỉ có thể mèo khen mèo dài đuôi ở trong đêm dài rằng rặc. Thời gian tôi không có ở đây, em sống thế nào? Triệu Phong cười hỏi, vừa tốt, vừa không tốt. Mộc Hồng Diệp đáp, vậy rốt cuộc là tốt hay là không tốt? Triệu Phong buồn cười hỏi tiếp, tốt chính là tập đoàn Thiên Mạc ngày nay ở Hoa Hạ gần như không có đối thủ nào, không tốt chính là anh không có ở đây. Mộc Hồng Diệp ôm Triệu Phong nói. Triệu Phong thở dài, mặc dù anh biết tính cách của Mộc Hồng Diệp rất kiên cường. Nhưng bắt một người phụ nữ liều mạng trên thường trường quả thực không phải là chuyện dễ dàng gì. Em vất vả rồi, tiếp theo tôi nghĩ mình có thể tiếp quản tập đoàn Thiên Mạc, bên phía gia tộc chắc không có ý kiến gì chứ. Triệu Phong nói, đúng lúc này, Mộc Hồng Diệp đột nhiên rời khỏi vòng tay của Triệu Phong, cô ấy hơi do dự trả lời. Điều này e rằng vẫn chưa được. Lần này gia tộc gọi anh về, là muốn anh dựa vào năng lực của mình đi thu phục 10 nhà giàu có quyền thế nhất kinh đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, không thể đụng vào vốn của tập đoàn Thiên Mạc và một số tài nguyên của gia tộc xem như đây là một thử thách dành cho anh. Nghe nói thế, trong lòng Triệu Phong nhất thời cười khổ. Mình mới từ thành phố Giang Nam trở về lại phải tiếp nhận thử thách ở kinh đô. Hơn nữa, kinh đô không giống như ở thành phố Giang Nam, sự tồn tại của những gia tộc lớn ở đây đều trải dài rộng khắp Hoa Hạ, có thể thấy độ khó thử thách lớn hơn ở thành phố Giang Nam rất nhiều. Cách chương.